Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 30, chọn lựa chức nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong TNW, tân thủ thôn kéo dài từ cấp 1 đến cấp 20, tức là nếu không có gì đặc biệt người chơi sẽ ở đây trong 26 đến 30 ngày. Như ý nghĩa của tân thủ thôn, đây là nơi để mọi người chơi sẽ tập làm quen với game. 5 cấp độ đầu là thời gian làm quen với thân thể thực tế ảo, đồ vật và cảnh vật trong thế giới này. Quãng thời gian này, không có mục đích cố định cho người chơi, nếu nói là có cũng chỉ việc thăng cấp độ đầu tiên. Nhưng hầu như tất cả các hoạt động trong đây đều có thể tăng kinh nghiệm nên cũng không tính là mục đích cố định. 5 cấp độ tiếp theo là từ cấp 6 đến cấp 10. Quãng thời gian này kéo dài ít nhất là 5 ngày. Lúc này hệ thống chức nghiệp sẽ được mở ra. TNW có tổng là 6 chức nghiệp chia làm dạ khách, võ giả, thuật sĩ, quỷ linh, vệ binh, khí sư. Mỗi chức nghiệp đều mang nét đặc trưng riêng biệt. Dạ khách kẻ sống giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Bóng tối để ẩn giấu bản thân, khi xuất hiện trước ánh sáng là lúc có người gục xuống. Sát thương đơn mục tiêu, chấm, sát thương diện rộng, khả năng khống chế, khả năng trị liệu, sinh lực phòng ngự, độ khó, ưu điểm, sốc sát thương nhanh, khống chế cao, khả năng đơn chiến tuyệt đỉnh. Nhược điểm, sinh lực yếu, không thể tồn tại lâu dài trong hỗn chiến. Khí sư, do một người trong số ít tín đồ pháp điện khai sáng và lưu truyền lại. Bọn họ không còn pháp thần bảo vệ, tự lấy chính nghĩa làm tín ngưỡng cho mình. Đời đời thủ hộ cho chính nghĩa. Sát thương đơn mục tiêu. Sát thương diện rộng, chấm, khả năng khống chế, khả năng trị liệu, sinh lực phòng ngự, độ khó, ưu điểm, lượng sát thương lớn thích hợp cho các hoạt động quần chiến, hỗn chiến. Nhược điểm, sinh lực yếu lại là sát thương chủ lực, dễ trở thành miếng mồi cho kẻ địch. Vệ binh, do quân đội phong kiến thành lập. Sau này chế độ phong kiến sụp đổ, vệ binh vẫn được lưu truyền, người thủ hộ nền văn minh nhân loại luôn được coi là niềm vinh dự cũng như trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng, xả thân vì công lý. Sát thương đơn mục tiêu. Sát thương diện rộng, khả năng khống chế, khả năng trị liệu, sinh lực phòng ngự, chấm, độ khó, ưu điểm, khả năng chống chịu, hồi phục cao, là lá chắn quan trọng cần thiết đội trong mọi hoạt động. Nhược điểm, lượng sát thương thấp, độ cơ động kém. Thuật sĩ, lấy cứu người làm trách nhiệm, giúp người làm thói quen, luôn được mọi người ca tụng, sùng bái. Sát thương đơn mục tiêu. Sát thương diện rộng, khả năng khống chế, khả năng trị liệu, chấm, sinh lực phòng ngự, độ khó, ưu điểm, trị liệu cao, là nhân vật không thể thiếu trong các tổ đội hoạt động. Nhược điểm, lượng sát thương nhỏ, sinh lực cũng không cao, là mục tiêu chính của kẻ địch. Quỷ linh, kẻ sống trong giữa ranh giới địa ngục và nhân gian, tà ma ngoại đạo, luôn bị mọi người bài xích, ruồng bỏ, xa lánh. Sát thương đơn mục tiêu. Sát thương diện rộng, chấm, khả năng khống chế, chấm, khả năng trị liệu, sinh lực phòng ngự, độ khó, ưu điểm, sở hữu lượng khống chế lớn mà khả năng chống chịu cực tốt, vì thế luôn đem lại sự khó chịu cho người khác với lối đánh cấu rìa. Nhược điểm, lượng sát thương ổn định mức trung bình, không thể tạo đột biến dễ bị bắt bài. Võ giả là những kẻ truy tìm đỉnh cao của võ thuật, không màng danh lợi, phú quý. Họ thường sống ẩn giật, ít người biết đến. Sát thương đơn mục tiêu. Chuyện đề cử chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thương diện rộng, khả năng khống chế, khả năng trị liệu, sinh lực phòng ngự, độ khó, chấm, ưu điểm, là chức nghiệp hoàn hảo, không có nhược điểm nổi bật. Nhược điểm, tất cả chỉ số đều tầm thường, không có ưu điểm nổi bật. Tất cả các chức nghiệp trong tân thế giới vô cùng cân bằng. Mọi chức nghiệp đều sở hữu đặc điểm nổi bật riêng biệt phù hợp với mọi người chơi. Tất nhiên, các mức sao ở mỗi tư chất đều không phải cho linh tinh, đều được chọn lựa vô cùng phù hợp. Hơn nữa nếu người để ý sẽ thấy tất cả số sao cộng tổng đều bằng 15 trên hạn mức 25 sao. Ở cấp độ 6 đến cấp 10 chức nghiệp sẽ được mở ra nhưng chỉ được coi là chức nghiệp tạm thời. Trong thời gian này người chơi có thể chọn lựa trao đổi các chức nghiệp và mỗi ngày người chơi chỉ có thể đổi lần. Chức nghiệp chính thức sẽ được khóa lại vĩnh viễn khi người chơi đạt cấp 11. 2. Nếu là kiếp trước, khởi minh sẽ chỉ định chọn dạ khách làm chức nghiệp nhưng. Nhưng kiếp này không thể bên cạnh hắn, tương lai sẽ có những đồng đội mạnh hơn, và những kẻ địch mạnh hơn. Hắn không thể nào trở thành gánh nặng được, hắn phải là người gánh. Vì thế thứ hắn hướng tới chính là đa chức nghiệp. Đúng vậy, tuy TNW có 6 chức nghiệp chính nhưng ngoài ra còn hệ thống đa chức nghiệp, một người có thể sở hữu nhiều class khác nhau. Các ngươi có phải đang nghĩ vậy không phải là bá đạo quá rồi, bắt game, hack game mẹ rồi đúng không? Không, hoàn toàn không phải, thậm chí nó có thể coi như cú lừa của TNW đem lại cho toàn game thủ. Kiếp trước khi hệ thống đa chức nghiệp mở ra, không ít kẻ tưởng bở nghĩ mình có hào quang nhân vật chính bon chen vào rồi cuối cùng khóc ròng xóa tài khoản, miệng liên tục chửi bọn chó GM. Nhưng cũng nhờ sau sự kiện đó, toàn thế giới mới biết không thể móc miếng phân nào từ trong miệng bọn GM. Nhà phát triển TNW đánh mất hoàn toàn niềm tin của game thủ toàn cầu. Hệ thống đa chức nghiệp không hề là kỳ ngộ đặc biệt hay cần điều kiện khó khăn khi kích hoạt. Khi người chơi đạt cấp độ 6 có thể đổi chức nghiệp ở trường thôn tân thủ, nhưng nếu khi đó người yêu cầu muốn sở hữu nhiều chức nghiệp thì một kỳ ngộ sẽ kích hoạt gọi là kỳ ngộ đa chức nghiệp. Rồi sau đó người sẽ được truyền tống tới một nơi đặc biệt để hoàn thành các thử thách có thể sở hữu nhiều hơn một chức nghiệp. Nghe vượt tháp có vẻ khó khăn nhưng thực chất chúng đều rất đơn giản, chỉ cần động não chút liền có thể làm được. Nhưng ác mộng chỉ xảy ra khi người sở hữu đa chức nghiệp. Mỗi chức nghiệp sẽ có đơn giản là 3 nội tại, 15 chiêu thức và 2 chiêu nộ. Mỗi chức nghiệp sẽ cho sẵn người chơi một nội tại, 5 chiêu chủ động và 1 chiêu nộ gọi là võ học chức nghiệp, 7 chiêu này sẽ gắn liền với mỗi chức nghiệp và không thể thay đổi. Còn lại 2 nội tại, 10 chiêu thức chủ động và 1 thức nộ còn lại sẽ do người chơi tự thu thập bằng nhiều cách tùy theo từng người, được gọi là võ học tự tạo. Nghĩ là nếu ngươi có 2 chức nghiệp sẽ phải có tổng có 4 nội tại, 20 chiêu thức chủ động và 3 thức nộ. 3 chức nghiệp sẽ có 5 nội tại, 25 chiêu thức chủ động và 4 thức nộ. 4 chức nghiệp cũng vậy, còn 5 chức nghiệp khởi minh chưa từng nghe nói qua, cũng không biết vì lý do gì. Khi ngươi sở hữu nhiều chức nghiệp không có nghĩa là dùng cùng lúc nhiều kỹ năng. Chức nghiệp cũng như đổi súng trong các trò chơi sinh tồn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để sử dụng skill phái khác, người chơi phải đổi nghề liên tục trong chiến đấu, vì thế các chiêu thức nội tại không thể cùng lúc kích hoạt hết. Hơn nữa, để bù lại việc sở hữu quá nhiều kỹ năng, tất cả kỹ năng chức nghiệp sẽ CD tùy theo số chức nghiệp người chơi sở hữu. Ví dụ ngươi sở hữu 3 chức nghiệp, các kỹ năng 3 phái đó sẽ CD gấp 2 lần. Ngoài ra, việc sở hữu nhiều chức nghiệp sẽ khiến vũ khí người chơi không phù hợp. PTNW không cấm người chơi chọn lựa vũ khí tùy theo sở thích, nhưng không có nghĩa là ngươi chọn cái nào cũng được, đây cũng là hố chôn thứ hai của bên GM. Ví dụ tiếp, các kỹ năng của khí sư đều là tầm xa như điều khiển vũ khí bay đến đâm kẻ địch, cái này có phần giống với ngự kiếm trong tiểu thuyết tiên hiệp, ngươi không thể sử dụng vũ khí như búa chùy. Vì vật càng nặng càng tốt thể lực, hay phái vệ binh có kỹ năng dùng vũ khí đỡ trước mặt để giảm sát thương, ngươi cũng không thể ngu đến mức dùng dao găm hay đoàn dao để đỡ chứ. Vì thế việc chọn được vũ khí phù hợp với toàn bộ chức nghiệp vô cùng khó khăn. Hố chôn thứ ba, càng về sau mỗi chức nghiệp cần một loại tài nguyên đặc biệt để nâng cấp, việc sở hữu nhiều chức nghiệp cũng kéo theo lượng tài nguyên khổng lồ. Nhưng nói đi cũng nên nói lại, việc sở hữu đa chức nghiệp không phải không có cái lợi của mình. Điều đó đặc biệt thể hiện trong đơn chiến, người sở hữu nhiều kỹ năng đương nhiên sẽ áp đảo về sức mạnh. Ngoài ra, đa chức nghiệp cần phải biết chọn lựa những phái cần thiết, nếu vào tay cao thủ, nó không đơn giản chỉ là ác mộng trong ác mộng. Đời trước không thiếu người dựa vào 2 hay 3 chức nghiệp xưng bá một phương, 4 thì hắn chưa nghe qua, có nghe cũng chỉ nghe qua lũ 4 chức nghiệp khóc ròng trên mạng rồi xóa tài khoản. Có lẽ vì đó, khi nhắc tới đa chức nghiệp người ta chỉ nghĩ đến 2 hay 3 mà thôi. Ví dụ như trước có kẻ lấy tên Đồ Anh giết được em sở hữu xong chức nghiệp thuật sĩ và vệ binh được mệnh danh là kẻ bất tử. Hay Đồ Em đuổi được anh sở hữu xong chức nghiệp vệ binh và quỷ linh, dựa vào độ trâu chó và sự khó chịu của mình chiếm lấy một vị trí trong top 100 thế giới. Phải biết đó là top 100 trên 3 tỷ người chơi, tất nhiên tính cả những người chơi hệ không đua chiến lực, nhưng cũng đã là rất đáng sợ. Cách chương.